Từ trong giọng nói lúc này của Đường Lăng nghe ra vài phần uất ức. Đúng, chính là uất ức. Lâm Bối kinh ngạc trong lòng, thân thể rõ ràng đã cứng đờ. Sau đó, đầu của cô có hơi cứng nhắc. Từ từ quay lại, nhìn sang Đường Lăng lần nữa. Sau đó, cô liền chạm vào nụ cười ở khóe môi còn hơi cong lên của Đường Lăng. Lâm Bối thầm hít thở một hơi. Cô biết Đường Lăng là cố ý, tuyệt đối là cố ý. Trong loại tình cảnh này, Đường Lăng nói ra lời lẽ như thế này. Đây là muốn mạng của cô. Vừa rồi, người của Quỷ Vực Chi Thành đích thân đến xin lỗi Đường Lăng. Người của Quỷ Vực Chi Thành cung kính đối với Đường Lăng như vậy. Bây giờ tất cả mọi người đều kinh sợ Đường Lăng. Đường Lăng của hiện nay, ai dám đắc tội chứ? Ai dám chọc tức anh giận chứ? Lâm Bối nói với bản thân không nên tức giận, không nên kích động. Cô sớm đã biết bộ mặt thật của Đường Lăng. Anh vốn dĩ không biết xấu hổ, vốn dĩ là mặt dày bị ổi. Lâm Bối không ngừng nói bản thân về bình tĩnh, nhưng cô lại cảm thấy lồng ngực của mình như thiêu đốt một ngọn lửa. Hơn nữa một ngọn lửa đó còn đang cháy lớn, càng lớn. Sao có thể chứ? Anh Đường tuyệt đối đừng hiểu lầm. Lâm Bối làm sao chê bai anh Đường được chứ? Lâm Bối, khoảng thời gian này quả thật là thân thể có hơi không khỏe. Lâm Bối hôm qua cũng quả thật đã xin nghỉ với tôi. Đại Vương Tử hít ngược một hơi, vội vàng giải thích. Đại Vương Tử dù sao là người nói đạo lý, lúc này rõ ràng vẫn che chở cho Lâm Bối. Lâm Bối nghe thấy lời của Đại Vương Tử, trong lòng ngược lại có chút cảm động. Ở trong hoàng thất, cũng chỉ có Đại Vương Tử đối với cô có vài phần quan tâm thật. Lâm Bối, em bây giờ thân thể đã không còn gì đáng ngại rồi. Nếu thân thể không còn thoải mái, lát nữa anh cho bác sĩ kiểm tra giúp em. Đại Vương Tử nhìn sang Lâm Bối, trên mặt mang theo vài phần quan tâm. Đương nhiên, lời này của Đại Vương Tử cũng coi như là có cho Đường Lăng lắng nghe. Cũng muốn giúp Lâm Bối. Đại Vương Tử cũng biết Lâm Bối khoảng thời gian này thật sự không khỏe. Mấy ngày trước, khi gặp mặt, mặt của Lâm Bối trắng như tờ giấy. Nếu bác sĩ đến kiểm tra, thật sự kiểm tra ra thân thể của Lâm Bối không khỏe. Đường Lăng cũng không tiện trách Lâm Bối. Có điều anh ta nhìn khí sắc hôm nay của Lâm Bối thấy không tệ. Tốt hơn mấy ngày trước nhiều rồi. Không, không cần đâu. Lâm Bối chắc chắn không dám để bác sĩ đến kiểm tra cho cô. Cô sợ Đại Vương Tử thật sự gọi bác sĩ đến, cho nên vội từ chối. Lâm Bối, thân thể không thoải mái thì phải khám bác sĩ. Em không thể cứ trì hoãn như vậy. Lông mày của Đại Vương Tử nhíu lại. Đối với điểm này của Lâm Bối, anh ta luôn rất bất mãn. Anh bây giờ liên lạc bác sĩ cho em. Không cần, em không sao. Thân thể của Lâm Bối có vấn đề gì? Lâm Bối nhìn thấy Đại Vương Tử rút điện thoại muốn gọi điện, lập tức khẩn trương. Cô biết nếu như cô không giải thích nữa, Đại Vương Tử khả năng thật sự sẽ gọi bác sĩ đến. Đường Lăng tự nhiên biết Lâm Bối tại sao không để bác sĩ kiểm tra. Có điều lúc này anh không có nói chuyện, cũng không giúp Lâm Bối giải vây. Em sao vậy? Đại Vương Tử sững ra, hai mắt nhanh chóng nhìn sang Đường Lăng. Nhìn thấy Đường Lăng dường như không có tức giận, Đại Vương Tử thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu thân thể của em không có vấn đề gì, nếu Đường Lăng tin em như vậy, tiếp theo em cố gắng đi cùng anh Đường. Tất cả mọi chuyện của anh Đường đều do em sắp xếp. Đại Vương Tử vốn cho rằng Lâm Bối thật sự là bởi vì thân thể không thoải mái. Nếu Lâm Bối thân thể không có vấn đề, hơn nữa bây giờ cũng không có lý do từ chối Đường Lăng rồi. Đường Lăng vừa rồi đã trực tiếp điểm danh kêu Lâm Bối đi cùng, vậy chỉ có thể do Lâm Bối tới giải quyết chuyện này. Lâm Bối tức tối, trong lòng bất mãn, nhưng lúc này lại không nói ra nổi một câu. Cô biết cô bây giờ đã không có lý do từ chối, hơn nữa cô cũng không thể lần nữa làm trái ý của Đại Vương Tử được. Nhưng cô không cam lòng, thật sự rất không cam lòng. Tại sao lần nào người bị bắt nạt cũng là cô chứ? Tiểu Vương Tử, có thể đi cùng với nhân vật anh hùng như cậu Đường là vinh hạnh của người. Bên phía quốc vương chắc chắn cũng sẽ đồng ý sự sắp xếp như vậy. Đô đại nhân thật sự sợ người khác quên mất ông ta, thỉnh thoảng bộc lộ một chút cảm giác tồn tại. Sắc mặt của Lâm Bối hơi thay đổi. Lời của Đô đại nhân ngược lại đã nhắc nhở cô. Chuyện xảy ra tối nay chắc chắn rất nhanh sẽ truyền đến tai của quốc vương. Đến lúc đó, sau khi quốc vương biết thái độ của Quỷ Vực Chi Thành đối với Đường Lăng, chắc chắn sẽ vô cùng cung kính đối với Đường Lăng. Cô bây giờ có thể từ chối Đại Vương Tử, nhưng cô lại không thể từ chối quốc vương. Hơn nữa nếu cô bây giờ từ chối rồi, ngày mai quốc vương sau khi biết được còn không biết sẽ đối với cô như thế nào. Lâm Bối dùng sức hít thở một hơi, sau đó bất lực đè cơn giận trong lòng xuống. Đi, tôi đưa anh trở về. Lâm Bối đứng dậy, trực tiếp lườm Đường Lăng một cái. Tuy lúc này Lâm Bối cật lực đè nén lửa giận, nhưng ngữ khí đó thật sự không tính là tốt. Lâm Bối, Đại Vương Tử sợ Lâm Bối chọc giận Đường Lăng, không kìm được mà nhắc nhở. Tiểu Vương Tử, Người đây là thái độ gì? Cậu Đường là khách quý của nước R chúng ta, người không cố gắng chiêu đãi, thế nào còn tùy hứng, bừa bãi. Người như này, nếu để cô Vương biết. Đồ đại nhân đối với thái độ của Lâm Bối rất là bất mãn. Vậy ông đi nói với Quốc Vương đi. Lâm Bối lúc này đang mang một bụng lửa giận không có chỗ xả. Cô không thể nổi giận với đại vương tử, đương nhiên bình thường cô chắc chắn cũng không dám đối với Đô đại nhân như vậy. Dù sao Đô đại nhân là trợ thủ đắc lực bên cạnh Quốc Vương, ngay cả đại vương tử cũng không dám đắc tội với Đô đại nhân, bởi vì sợ Đô đại nhân nói lời không tốt trước mặt Quốc Vương. Bình thường Lâm Bối đều luôn nhịn, đương nhiên những năm nay cô luôn nhịn rất tốt, vừa rồi không biết như thế nào thì nhịn không được, nhất thời trực tiếp buột miệng nói ra lời kia. Lâm Bối sau khi nói ra lời đó thì bản thân sững ra, trong lòng cũng có hơi hối hận. Những lời nói ra thì như bát nước hắt đi, chắc chắn không thu lại được. Khóe miệng của Lâm Bối mím chặt, trong lòng càng buồn bực. Đều là Đường Lăng hại. Lúc Đường Lăng chưa đến, cô rõ ràng đều luôn nhịn rất tốt, trước giờ sẽ không thất thố ở trước mặt những người này. Nhưng từ sau khi Đường Lăng đến, tất cả mọi thứ đều thay đổi. Mắt của Đường Lăng lóe lên, khóe miệng từ từ nhếch lên. Vừa rồi anh vốn muốn mở miệng, chỉ là không ngờ Lâm Bối mở miệng trước. Anh biết cô ở hoàng thất đều luôn rất cẩn trọng, cẩn thận, cô cũng luôn nén giận, cho nên anh thật sự không ngờ cô sẽ nói như vậy. Có điều người phụ nữ của anh không nên nén giận, người phụ nữ của anh cũng không thể chịu ủy khuất. Anh thích cô như vậy, giống như một con mèo giơ móng vuốt, nhiều thêm vài phần hung hăng, cũng nhiều thêm vài phần sức sống. Đồ đại nhân hoàn toàn ngây ra, mặt mày khó tin nhìn tiểu vương tử. Ông ta rõ ràng không ngờ tiểu vương tử như vậy mà lại dám chống đối ông ta. Tiểu vương tử, người đây là đang nói chuyện với tôi sao? Đồ đại nhân nhất thời không thể tin. Tiểu vương tử bình thường luôn trầm mặc, không nói, luôn nén giận, vậy mà ở trước mặt mọi người mà lại chống đối ông ta. Lâm Bối lúc này đã hoàn hồn lại. Cô không muốn gây thêm phiền phức, bởi vì ở trong hoàng thất cô không có bất kỳ địa vị gì. Cô có thể tùy ý, nhưng đến lúc đó chỉ sợ sẽ hại mẹ của cô. Cho nên Lâm Bối không có trực tiếp đáp lời của Đô đại nhân. Khi Lâm Bối nhìn sang Đường Lăng, vừa hay nhìn thấy nụ cười còn chưa thu lại của Đường Lăng, Lâm Bối càng tức. Lửa giận vừa đè xuống lần nữa bùng lên, một chút bình tĩnh vừa mới khôi phục trong nháy mắt bị lửa giận nuốt chừng. Cô lúc này đứng ở bên cạnh Đường Lăng. Cô đứng đó, Đường Lăng còn ngồi, chân của Đường Lăng để ngang đó. Cô không nhịn được mà nhấc chân, trực tiếp đạp một cước vào Đường Lăng. Giọng điệu càng đanh hơn vài phần. Không phải muốn đi sao, còn ngồi đó làm gì? Nhìn thấy hành vi này của Lâm Bối, người ở trong phòng đều hít ngược một hơi khí lạnh. Đó là Đường Lăng. Là Đường Lăng đã giết Caro trên địa bàn của Quỷ Vực Chi Thành. Là Đường Lăng khiến thủ lĩnh hiện tại của Quỷ Vực Chi Thành vừa mới đến xin lỗi. Là Đường Lăng khiến người của Quỷ Vực Chi Thành sau khi gặp phải đều phải nhún nhường. Là Đường Lăng khiến Đô đại nhân vừa cật lực lấy lòng cũng không lay động được. Đường Lăng vừa rồi đối với Đô đại nhân, đối với đại vương tử cũng không có nhìn thẳng một cái. Bây giờ tiểu vương tử vậy mà lại trực tiếp dùng chân đạp người ta. Đây là điên rồi sao? Đường Lăng ngay cả Caro cũng giết rồi. Cái thân thể nhỏ bé này của tiểu vương tử, Đường Lăng liệu có khi nào một cái tát thì đánh chết tiểu vương tử không? Đường Lăng rõ ràng cũng không ngờ Lâm Bối lại đạp anh, nhất thời cũng sững ra. Đại vương tử hít ngược một hơi khí lạnh, sau đó bèn định đi lên, muốn cản ở trước mặt Lâm Bối. Đại vương tử cũng sợ Đường Lăng thật sự tức giận trực tiếp đánh chết Lâm Bối. Tiểu vương tử, người điên rồi sao? Đồ đại nhân sau khi hoàn hồn thì lập tức sừng sốt thốt lên. Người sao có thể đối với cậu Đường như vậy? Cậu Đường là khách quý của chúng ta. Ngay cả người của Quỷ Vực Chi Thành đều cung kính với cậu Đường. Quốc vương của chúng ta cũng rất tôn trọng người anh hùng như cậu Đường. Người sao lại dám đối với cậu Đường như vậy? Người có từng nghĩ hậu quả khi làm như vậy không? Người thật sự không biết nặng nhẹ. Đồ đại nhân không hề khách sáo mà chỉ trích Lâm Bối. Tuy mình gọi tiểu vương tử, nhưng đối với Lâm Bối không có chút tôn trọng nào. Lâm Bối xa sầm mặt mày, khóe môi mím chặt, nhất thời không nói chuyện, chỉ là nhìn sang Đường Lăng, trong mắt nhiều thêm vài phần lửa giận. Đều là Đường Lăng hại. Cậu Đường, cậu đừng tức giận. Tiểu vương tử không hiểu chuyện, đắc tội với cậu. Chuyện này tôi sẽ nói với quốc vương của chúng tôi. Đến lúc đó quốc vương của chúng tôi nhất định sẽ xử lý nghiêm chuyện này. Đồ đại nhân sợ Đường Lăng sẽ tức giận, vội vàng nhận lỗi với Đường Lăng. Đường Lăng của bây giờ không còn là nhân vật nhỏ, không đáng để ý nữa. Đường Lăng của bây giờ là anh hùng giết Caro, khiến người của Quỷ Vực Chi Thành kinh sợ, là người tuyệt đối không thể đắc tội. Ánh mắt của Đường Lăng nhìn sang Đô đại nhân, ánh mắt rất lạnh, lạnh đến mức khiến Đô đại nhân không kìm được mà run rẩy. Cậu Đường, cậu đừng tức giận. Tiểu vương tử đối với cậu như vậy,